Bất diệt bá thể quyết, chương 75, ước chiến Trụy Dương Hồ, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Khi Mộ Phong trở lại khách sạn về sau, hắn phân biệt giao cho Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi một viên Uẩn Linh Huyết Đan. Khi biết Uẩn Linh Huyết Đan chính là huyền giai siêu hạng linh đan về sau, hai người đem phụng như chân bảo, không nỡ phục dụng, mà Mộ Phong thì là về đến phòng bế quan. Tranh thủ tại Trụy Dương Hồ trước khi chiến đấu, đột phá tới mệnh luân nhị trọng. Sau 3 ngày, sáng sớm, Nhạc Dương Thành bên trong, Trụy Dương Hồ chung quanh, biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng. 3 ngày thời gian, Trụy Dương Hồ ước chiến tin tức, truyền khắp bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Không ai không biết, không người không hay. Mà tên Mộ Phong, càng là mọi người đều biết, trở thành Nhạc Dương Thành đại danh nhân. Cái này Mộ Phong đến cùng là người thế nào? Nghe nói liền Sử gia gia chủ Sử Lộc cùng Lâm gia gia chủ Lâm Hiền cũng không làm gì được hắn. Kẻ này lai lịch cụ thể không biết, nhưng hắn thực lực hẳn là rất mạnh. Nếu không Sử gia lão tổ làm sao có thể tự mình đánh với một trận đâu? Sử Văn Nguyên đại nhân cường đại dương nào? Cái kia Mộ Phong lại sao so được lên? Trận chiến đấu này, cũng không bất kỳ huyền niệm gì. Vườn quanh Trụy Dương Hồ bên bờ, có chuyên môn cung cấp du khách hành tàu sạn nói, giờ phút này kín người hết chỗ, tiếng nghị luận càng là rất rầm rĩ bụi bên trên, ồn ào bác loạn, tất cả mọi người đôi mắt đều lóe ra hưng phấn hào quang. Bọn hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua Sử Văn Nguyên xuất thủ. Trận chiến này bọn hắn đem lần nữa thấy Nhạc Dương Thành mạnh nhất người phong thái. Trụy Dương Hồ bên trong, đông, nam, tây, bắc 4 phía phương hướng vùng ven, đều đứng lặng lấy một khối hơn 10 trượng nham thạch to lớn. Ở đây 4 khối cự nham chung quanh, đều có mấy chi người khoác giáp trụ đội ngũ trông coi. Mà trên mặt đá thì là đứng vững mấy đạo thân ảnh. Sử gia gia chủ Sử Lộc, Lâm gia gia chủ Lâm Hiền, Phi Yến Thương hội hội trưởng Viên Tuyết Yến cùng Tiêu Giao Bang bang chủ Ngô Miểu đều tới. Người nhóm ánh mắt nhìn về phía đông nam tây bắc 4 phía cự nham bên trên phân biệt đứng thẳng cầm đầu 4 người. Đều là nhẹ hít sâu một hơi, 4 người này đại biểu cho Nhạc Dương Thành cường đại nhất 4 cái thế lực lãnh tụ. Là đứng tại Nhạc Dương Thành đỉnh nhọn đại nhân vật A. Các ngươi nhìn, Lâm gia gia chủ Lâm Hiền phải càng tay giống như gãy mất. Kia là bị người chém đứt. Nhỏ giọng một chút, đừng bị người của Lâm gia nghe được, nghe nói là cái kia Mộ Phong chém đứt, không biết thực hư. Người quân lập ngựa chú ý tới phía nam cự nham bên trên. Lâm Hiền trống rỗng phải càng tay, xì xào bàn tán, chỉ trò, đến Lâm Hiền loại cảnh giới này, hắn ngũ giác xa so với võ giả tầm thường nhạy cảm. Chung quanh tiếng nghị luận hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Lâm Hiền sắc mặt âm trầm như nước. Còn sót lại tay trái gấp siết chặt, đôi mắt sát ý sôi trào. Mộ Phong, ngươi tiểu tạp chủng này, không chỉ có giết ta con ruột, còn đánh gãy ta phải càng tay. Thù này không đội trời chung. Lâm Hiền âm trầm gầm nhẹ nói. Gia chủ bớt giận, trận chiến ngày hôm nay, Mộ Phong thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, đem tùy ý chúng ta xâm lược. Lâm Hiền bên người, một tên bóng loáng đầy mặt nam tử lấy lòng nói. Lâm Hiền cười lạnh, nói, ngươi nói đúng, kẻ này không biết tự lượng sức mình, cuối cùng rồi sẽ là muốn tự thực ác quả, đến lúc đó thù mới hận cũ cùng một chỗ tìm hắn tính. Phía đông cự nham bên trên, Sử Vân Lan đứng sau lưng Sử Lộc, lo lắng nói, phụ thân, Hoa Dung dù ủ thành sai lầm lớn, nhưng cũng là ngươi con gái ruột, ngài thật mặc kệ nàng chết sống sao. Vân Lan, ngươi quá mức ôn nhu quả gãy mất, ngày sau ngươi như phải thừa kế vị trí của ta, cái này tính cách nhất định phải từ bỏ. Sử Lộc quay người nhìn xem Sử Vân Lan, nhàn nhạt nói, đã Mộ Phong cùng lão tổ ước chiến, cái kia trận chiến này kết thúc trước, Hoa Dung tuyệt không có nguy hiểm, chờ Mộ Phong bị lão tổ chém giết về sau, Hoa Dung tự nhiên là an toàn. Sử Vân Lan muốn nói lại thôi. Vào thời khắc này, Sử Lộc bỗng nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Trụy Dương Hồ phía trước, không chỉ Sử Lộc, còn lại 3 khối cự nham bên trên Viên Tuyết Yến, Lâm Hiền, Ngô Miểu thậm chí hội tụ Trụy Dương Hồ đông đảo võ giả. Đều là ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trụy Dương Hồ, rộng lớn vô ngần, nhìn một cái đi qua. Phảng phất thiên thủy cùng màu, liền cùng một chỗ, tại chỗ rất xa. Thiên thủy một màu ở giữa. Một đạo điểm đen nhanh chóng lướt đến. Đầu tiên là lớn chừng ngón cái. Chớp mắt liền biến thành đầu lâu lớn nhỏ. Đám người tập trung nhìn vào. Phát hiện kia là một thân ảnh đạp nước mà đến. Một bước 100 mét, trên mặt hồ bên trên nhấc lên 100 mét sóng nước. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh này dừng ở Trụy Dương Hồ tâm. Cực động hóa thành cực tĩnh. Rầm rầm rầm, tại đạo thân ảnh này ngừng lại nháy mắt. Lấy hắn làm trung tâm. Giữa hồ phương viên 100 mét, nổ lên từng đạo cao mấy chục mét cột nước. Quý vi tráng quan, đợi cho cột nước bình tĩnh. Đạo thân ảnh này chân diện mục, chính là xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là tên thân hình còng xuống lão giả. Chợt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng hắn cặp con mắt kia lại sáng ngời có thần. Nhuệ khí bức người, là Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên. Đám người một mảnh xôn xao, đều là mắt lộ ra kính sợ. Gieo hò lớn tiếng khen hay. Sử Văn Nguyên, tại Nhạc Dương Thành uy vọng quá cao. Đại bộ phận Nhạc Dương Thành võ giả, đều là đem phụng như thần minh. Bái kiến lão tổ, Sử Lộc mắt lộ ra kích động. Đối với giữa hồ lão giả xa xa một bái, lớn tiếng hò hét nói. Sử Lộc cái này một bái, như nhiều Noemi quân bài hiệu ứng. Sử gia thượng hạ tất cả mọi người, đều là đầu dạp xuống đất. Hô to Sử Văn Nguyên chi tôn tên, bái kiến Sử gia lão tổ, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu làm tam đại thế lực đại biểu, đều là hướng về phía giữa hồ lão giả chắp tay hành lễ. Biểu thị đối với Sử Văn Nguyên tôn kính, bái kiến Sử gia lão tổ, bái kiến Sử gia lão tổ, toàn bộ Trụy Dương Hồ, đều là xôi trào, ánh mắt mọi người nóng bỏng, cùng kêu lên hô to Sử Văn Nguyên chi tôn tên. Thanh âm như cuồng phong hải khiếu, phóng lên tận trời, quanh quẩn trên bầu trời Trụy Dương Hồ. Sử Văn Nguyên một bộ áo bào đen, hai tay thả lỏng phía sau, hắn đôi mắt như kiếm, đâm về Trụy Dương Hồ bên bờ. Mộ Phong, ở đâu? Sử Văn Nguyên chậm rãi mở miệng, trung khí 10 phần, thanh âm như sấm, tại mọi người bên tai nổ vang, chấn động đến rất nhiều người che hai tai, đầu vù vù rung động. Mà giữa hồ chỗ, càng là nổ ra 10 đầu vết nước, lấy Sử Văn Nguyên làm trung tâm, lan tràn ra phía ngoài gần 100 mét. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu ba người sắc mặt biến hóa, không khỏi liền lùi mấy bước, bọn hắn ánh mắt ngưng trọng, trong lòng thầm nói Sử Văn Nguyên không hổ là Nhạc Dương Thành mạnh nhất người. Chiêu này linh nguyên hóa âm, uy lực lại kinh khủng như vậy. Sử Văn Nguyên thanh âm hồi âm không dứt, kéo dài không hơi thở, nhưng lại không người trả lời. Sử Văn Nguyên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không Mộ Phong thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý cười, khoanh chân ngồi ở giữa hồ mặt nước bên trên. Đây chính là Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên a, thật mạnh. Trụy Dương Hồ góc đông nam một chỗ sạn nói bên trên. Lục Hồng ba mắt lộ ra sùng kính. Nhìn chăm chú giữa hồ đạo thân ảnh kia, trong miệng tự lẩm bẩm nói, Lục Hồng ba sau lưng, Lục Kỷ Niệm, Lục Tư Ly hai tỷ muội yên lặng đứng, hai nữ cũng bị Sử Văn Nguyên cường đại rung động, đặc biệt là Lục Kỷ Niệm, sắc mặt trắng bệch, đối mặt như thế cường đại Sử Văn Nguyên, Mộ Phong thật sẽ là đối thủ sao? Tỷ tỷ, ngươi còn cảm thấy Mộ Phong hắn có phần thắng sao? Lục Tư Ly phát giác được bên người Lục Kỷ Niệm dị trạng. Mặt lộ vẻ tự mãn hỏi. Ba ngày này đến nay, Lục Kỷ Niệm một mực tại phản bác nàng cùng Lục Hồng ba. Cho rằng đuổi đi Mộ Phong là kiện 10 phần sai lựa chọn. Lục Kỷ Niệm tin tưởng vững chắc Mộ Phong cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Đáp ứng ước chiến tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Hiện tại, kiến thức Sử Văn Nguyên cường đại về sau. Lục Kỷ Niệm cũng tâm thần động dung, ta muốn đi thông chi Mộ công tử rời đi Nhạc Dương Thành. Lục Kỷ Niệm tự lẩm bẩm, quay người liền muốn rời khỏi, lại bị Lục Hồng ba ngăn lại đường đi. Kỷ Niệm, ngươi hôm nay cứ đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng hòng đi, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, như cùng cái kia Mộ Phong kéo trên nửa phân quan hệ. Lục gia chúng ta liền thật xong. Lục Hồng ba tay phải như điện, phong bế Lục Kỳ Niệm quanh thân mệnh mạch, sau đó đem giao cho hạ nhân trông giữ. Phụ thân, ngươi quá mức, ngươi có biết ngươi làm hết thảy đều là sai. Lục Kỳ Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Lục Hồng ba cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Kỳ Niệm, hôm nay qua đi, ngươi liền có thể biết, ta làm hết thảy đều là chính xác. Cách chương.